Vô tình cưới được tổng tài. Chương 184, đúng lúc có thể xoay chuyển được vở kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Như Ngọc ở bên canh Vi Vịnh Phong đã nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ anh ta chưa từng nói chuyện lớn tiếng cay độc như vậy với mình. Cô ta khó có thể tin nhìn anh ta chằm chằm, không khí trong phòng bệnh trở nên có chút căng thẳng khó kiềm chế. Thật lâu sau Chu Như Ngọc mới uất ức mở miệng nói. Thế mà anh lại hung dữ với em. Nói xong thì nước mắt rơi xuống lã chã. Thật ra Vĩ Vịnh Phong vừa la lên xong cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, rất ít khi anh ta thất lễ như vậy. Nhưng đứa trẻ đã mất đi, làm sao anh ta có thể tỉnh táo được? Không còn đứa trẻ, em cũng rất đau lòng khổ sở. Nhưng anh không an ủi em, vừa đến đã chỉ trích em, cuối cùng thì anh có để em ở trong lòng hay không? Nước mắt của Chu Như Ngọc chảy ra như suối lên án anh ta, thái độ của anh ta thật khiến trái tim cô ta nguội lạnh. Đối mặt với sự không vừa lòng của cô ta, Vi Vịnh Phong thở dài một hơi, sau đó bước lên muốn ôm cô ta lại bị cô ta tránh né. Vi Vịnh Phong, anh đừng nghĩ em không biết ba mẹ anh đồng ý để em bước chân vào nhà họ Vĩ chỉ vì nể mặt đứa trẻ, mới cố nhịn mà đồng ý, hiện tại đứa trẻ đã không còn, bọn họ cũng sẽ không cần miễn cưỡng nữa. Thái độ của mẹ anh ta với cô ta luôn không được tốt lắm, bà ta vẫn luôn xem thường cô ta. Đứa trẻ không còn, nói không chừng sẽ tìm các loại lý do không cho cô ta bước vào nhà họ Vi nữa. Bởi vì đứa trẻ đã không còn, trong lòng Vĩ Vịnh Phong đã đổ loạn rồi, hiện tại lại nghe cô ta nói cái này, anh ta thật sự rất bực bội, giọng điệu cũng trở nên không tốt. Đủ rồi, anh ta nghiêm nghị quát, cặp mắt của Chu Như Ngọc đột nhiên trừng lớn, anh lại hung dữ với em sao? Vi Vịnh Phong, anh vốn không yêu em, không yêu em. Cô ta vừa khóc vừa vung nằm đấm đánh anh ta. Vĩ Vịnh Phong cũng không tránh, để mặc cho cô ta đánh. Đứa trẻ đã không còn, tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần nhất định khiến cô ta không kìm chế được nỗi lòng, mặc dù trong lòng Vi Vịnh Phong trách móc cô ta, nhưng dù gì cũng có chút tình cảm, anh ta không đành lòng trách móc cô ta nữa. Tin tức em gái ác độc đạp ngã chị gái lại có tiền triền mới. Chu Như Ngọc thuộc công ty giải trí thời đại cho nên công ty cũng đăng tải lời thanh minh với nội dung mập mờ, nhưng chuyện này dân mạng vẫn phân tích ra ý của lời thanh minh. Đúng là thừa nhận Đường Nhã Phương vì hận thù đạp ngã chị gái sảy thai. Trong lúc nhất thời trên Internet đều lâm vào điện cuồng, đầy lời chửi rủa Đường Nhã Phương, dù có người thay cô lên tiếng cũng lập tức bị chìm trong làn sóng thủy triều lên án. Dưới tình huống chuyện diễn ra càng ngày càng mãnh liệt, Chu Như Ngọc một trong những nhân vật chính đã lên tiếng. Công ty giải trí thời Thụy đăng một video của Chu Như Ngọc lên, trong video sắc mặt Chu Như Ngọc tái nhợt, nhìn qua trông rất yếu ớt. Hôm đó tôi nhìn thấy cô ta đang quay video nên muốn đến xem quay thế nào, cho nên tôi muốn cô ta đưa máy cho tôi xem thử, nhưng cô ta lại không cho. Có thể là sự kiên trì của tôi đã chọc giận cô ta bực bội đưa tay đẩy tôi, sau đó tôi bị ngã. Thật ra cũng không phải do cô ta cố ý, hy vọng mọi người đừng trách móc cô ta quá đáng. Xem qua thì là Chu Như Ngọc nói chuyện cho Đường Nhã Phương, nhưng trên thực tế cô ta muốn kéo Đường Nhã Phương vào sâu hơn, để cô bị mọi người vây quanh chửi rủa, mãi mãi không có cơ hội xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video này vừa được đăng tải thì bình luận đã hơn mấy trăm ngàn chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, và lại lượt chia sẻ cũng lên tới hàng chục ngàn lượt, có thể thấy được dân mạng chú ý đến chuyện này bao nhiêu. Đúng theo những gì Chu Như Ngọc dự đoán, những người kia sẽ mắng Đường Nhã Phương càng ngày càng dữ dội, có dân mạng còn dựng lên chủ đề. Con nhỏ để tiện, Đường Nhã Phương sẽ chết không yên, rất nhanh chủ đề đã được chia sẻ hơn 1 triệu, nhiệt độ có thể so với nữ minh tinh hot nhất ngành giải trí. Chuyện này cũng khiến cho toàn bộ trang web truyền thông giao tiếp rơi vào tê liệt. Hiện tại dư luận thiên về một bên, nếu như chúng ta không lên tiếng thì thật sự sẽ bị đám người Chu Như Ngọc nuốt chửng. Lê Mẫn Nghi đóng website lại, cô ấy quay đầu nhìn mấy người ngồi ở trên ghế salon. Chị dự định lên tiếng thế nào? Lục Đình Chiêu hỏi, lúc chuyện xảy ra, không có ai chính mắt trông thấy người, cũng không có camera giám sát. Vậy chúng ta lên tiếng hoàn toàn không đủ chứng cứ, đây cũng chính là chỗ mà Lục Đình Chiêu phiền não nhất. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên chờ chết như vậy sao? Tống An Nhi nhìn thấy bình luận của đám dân mạng trên mạng thiên về một bên là đã tức giận đến muốn phun máu, cô ấy thật sự rất muốn vả vào mặt bọn họ. Lê Mẫn Nghi mấp máy môi, cô ấy cũng không nghĩ ra cách gì tốt mà chỉ có thể nhìn Đường Nhã Phương nói. Nhã Phương, cậu cảm thấy nên làm như thế nào là tốt nhất đây? Đường Nhã Phương nhíu mày, tình hình bây giờ là có lợi với Chu Như Ngọc nhất, nếu tớ đăng bài thanh minh cũng sẽ chỉ bị nói là đang giải thích. Vậy, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi. Nghe vậy Tống An Nhi nhún vai rất bất đắc dĩ nói. Lần này chúng ta thật sự bị đám Tô Á Mai cắn thật chặt rồi. Hiện tại Lục Đình Vĩ vẫn luôn giữ yên lặng chợt lên tiếng. Chúng ta trực tiếp đối mặt để bọn họ lấy chứng cứ chứng minh là Nhã Phương đẩy ngã. Đúng thế, Lê Mẫn Nghi trừng mắt lên bừng tỉnh ngộ ra, sau đó thuận theo lời anh nói tiếp. Khẳng định bọn họ không có chứng cứ, vậy chúng ta có thể nói là không có chứng cứ, đó chỉ là lời bịa đặt. Hơn nữa liệt kê thù hận giữa Chu Như Ngọc và Nhã Phương trước kia ra. Sau đó có thể xoay chuyển được vở kịch, Tống An Nhi kích động đến cắt ngang lời cô ấy. Lục Đình Chiêu lại không lạc quan, chắc hẳn bọn họ đã chuẩn bị từ lâu rồi, chúng ta. Im miệng, Lê Mẫn Nghi và Tống An Nhi cùng thốt lên. Đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn họ, Lục Đình Chiêu chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Đường Nhã Phương thấy thế lại không nhịn cười được, rõ ràng bầu không khí nghiêm túc như vậy lại bị bọn họ làm thành như vậy, lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Cô quay đầu nhìn nhau cười một tiếng với Lục Đình Vĩ, có những người bạn tốt này ở đây thì không có chuyện gì là không giải quyết được. Mà hiện tại đám Đường Nhã Phương còn chưa kịp lên tiếng tra hỏi, đột nhiên trên mạng xuất hiện một video. Nội dung trong video đúng lúc quay lại đoạn mở đầu của vụ việc kia. Đường Nhã Phương không đẩy Chu Như Ngọc mà là Chu Như Ngọc tự mình ngã sấp xuống. Đây là kết luận sau khi mọi người xem xong video. Những dân mạng trước đó chửi rủa Đường Nhã Phương bị vả mặt, nhưng thế giới giả tưởng chính là như vậy, ai cũng không biết ai, đổi lời nói cũng không phải là chuyện bối rối gì cả. Tôi đã nói rồi, làm sao Đường Nhã Phương lại làm chuyện như vậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Như Ngọc thật là không biết xấu hổ, vậy mà nói xấu em gái của mình, cuối cùng cô ta có còn lương tâm hay không? Hai ngày nay Tổng An Nhi đều ngâm mình trên mạng, cho nên khi nhìn thấy bình luận này thì cô ấy không khỏi bị chọc giận mà cười lên. Nếu như cô ấy nhớ không nhầm thì ID bình luận này là của một trong những dân mạng trước đó mắng Nhã Phương khó nghe nhất. Quả nhiên người trên mạng đều là gió thổi chiều nào nghe theo chiều nấy, gió thổi hướng nào sẽ đu theo bên đây. Video này từ đầu mà có thể. Đường Nhã Phương đi tới hỏi, Tống An Nhi quay đầu nhìn cô, sau đó ấn con chuột vào rồi hiện ra một giao diện. Giải ngân hà rộng lớn, sao mà ID này lại thấy quen thế nhỉ? Đường Nhã Phương nhíu mày, ID chứng thực là người nổi tiếng, cũng chính là người trong nghề. Nhìn xuống những status cô ta từng đăng, cuối cùng Đường Nhã Phương biết cảm giác quen thuộc này từ đầu mà có rồi. Đây là nick của thân Minh Hà. Nhã Phương, cậu quen biết cô ấy sao? Tống An Nhi nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh ngộ ra của cô ấy mới tò mò hỏi. Có quen biết, Đường Nhã Phương nhẹ nhàng gật đầu nhìn giao diện trên màn ảnh, trong lòng cô có cảm giác nghi ngờ. Tại sao thân Minh Hà lại có video kia? Với lại tại sao cô ta phải giúp đỡ mình? Cách chương.